Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 595, chương 596, tuyệt vọng. Bạch trại sơn trên, hoàn toàn tĩnh mịch, Hắc Cương cùng thánh nữ đều là khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Hoàn toàn choáng váng, cảm giác được đầu óc đều có chút không hữu hiệu. Thần anh sơ kỳ người mạnh bao nhiêu? Không ai biết, thế nhưng bọn họ biết, thần anh cảnh mạnh mẽ người chính là thần, không chỉ là trong mắt người bình thường thần, coi như là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người, cũng nhìn kỹ thần anh cường giả là thần. Đó là một cái hoàn toàn lột xác ra phàm nhân cảnh giới đáng sợ tu vi. Tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể băng diệt một người, nhất niệm giết một người. Một trưởng che sơn hà, nhưng là chính là mạnh mẽ như vậy thần anh cảnh lão độc sư. Ở Diệp Lăng trong tay, dĩ nhiên như con kiến hôi một dạng, thậm chí ngay cả một kiếm đều đỡ không nổi. Lão độc sư hai chân đã sâu đậm lâm vào đỉnh núi, huyết nhục đã hoàn toàn đồng nát, lộ ra kinh người xâm chân trắng xương. Trong lòng run, lão độc sư trong lòng đã là tràn đầy hoảng sợ cùng khủng hoảng. Quá mạnh mẽ, trước mặt người thanh niên này quá mạnh mẽ, chỉ là một kiếm a. Răng rác, lão độc sư trong tay quyền trượng ứng tiếng mà đứt. Diệp Lăng ánh mắt lạnh lùng căm tức, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng đảo qua, suy suy, một tia máu tươi từ lão độc sư lồng ngực tán phát ra. Lão độc sư cảm giác được cả người lực lượng đều đang điên cuồng ra bên ngoài trào, không ngừng tiết ra ngoài. Không được, ngươi không thể giết ta. Sư tôn ta là độc tôn, ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi chết không yên lành. Lão độc sư điên cuồng quát, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ đến, đột phá đến thần anh sơ kỳ về sau, vậy mà lại như con kiến hôi một dạng. Hai kiếm liền hầu như muốn mạng của hắn. Diệp Lăng mắt lạnh lẽo mà nhìn kỹ. Độc tôn, hắn không biết, cũng không muốn biết hắn là ai vậy. Thế nhưng Diệp Lăng chỉ biết là, dám nhốt cha hắn, coi như là thiên đế đích thân tới, cũng cứu không được lão độc sư mệnh. Mà ở bên kia, thánh nữ cũng là choáng váng. Độc tôn, trời ạ! Đây chính là Nam Cương lịch sử cái trước nhất truyền kỳ nhân vật a. Vô cùng cường đại, thậm chí ở nghìn năm phía trước đi qua vùng Trung Nguyên, cùng nơi đó mạnh mẽ người ganh đua cao thấp, nhưng là độc tôn từ Trung Nguyên sau khi trở về, liền im hơi lặng tiếng. Có người nói hắn bị vùng Trung Nguyên mạnh mẽ người giết. Có người nói hắn chung quy không có chạy trốn qua thiên đạo. Thọ mệnh chết hết. Nhưng là mặc kệ thế nào, độc tôn đều là một cái ngàn năm trước nhân vật lịch sử nữa à. Người như vậy, làm sao có thể tồn tại? Diệp Lăng cười nhạt, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhất chạm. Lão độc sư nhất thời sững sờ, dưới cổ xuất hiện một đạo tế vi huyết ấn. Lập tức đầu lâu bay lên, rớt xuống đất bên trên, mà lão độc sư thần anh thì là điên cuồng phóng lên cao, muốn chạy trốn, một lần nữa sẽ tìm một bộ thân thể, ý đồ trọng sinh, nhưng là lão độc sư thần anh vừa mới bay đến nửa khoảng không về sau. Nhất thời chấn động, thân thể trực tiếp đình trệ, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lên xuất hiện một vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì lão độc sư thần anh bị một đáng sợ sức cắn nuốt gắt gao dẫn dắt, thậm chí không cách nào nhúc nhích, không có một tia lực lượng lại tiếp tục trốn. Không được, không được, lão độc sư thần anh hoàn toàn sợ. Thần anh như mất đi, như vậy hết thảy đều đem kết thúc. Thậm chí hắn liền tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế trọng sinh cũng không thể. Ong ong, Diệp Lăng đơn trưởng một trào, một lực lượng đáng sợ trực tiếp đem lão độc sư thần anh hoàn toàn thôn phệ hấp thu. Hoa lạp lạp, thần anh tiêu tán ở tại trong thiên địa, một nồng nặc lực lượng tiến vào Diệp Lăng toàn thân chung, như suối thủy rót vào khô khốc rễ cây, Diệp Lăng xoay người, Hắc Cương nhất thời sững sờ, lập tức trong lòng kinh hãi. Xong, bị cái này đáng sợ thanh niên cho điếm ký. Không được, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là bị thánh nữ gọi tới đây. Hơn nữa ta không có tham dự giữa các ngươi chiến đấu. Ta không có. Hắc Cương hoàn toàn sợ. Liền thần anh cảnh lão độc sư đều không phải là Diệp Lăng ba kiếm địch. Hắn có thể ở Diệp Lăng thủ hạ đào sinh. Mặc dù không có xuất thủ, coi như là có ý niệm trong đầu cũng không được. Ngươi đã quên, ngươi vừa rồi đã bằng lòng liên thủ với hắn rồi hả? Diệp Lăng băng lãnh cười. Tiếu dung khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hắc Cương nhất thời ngây người. Ngươi đi chết đi cho ta. Quan đi thiên hạ, mất đi chúng sinh, diệt cho ta. Hắc Cương điên cuồng giống to hơn. Một tay vỗ, cái kia to lớn quan tài. Điên cuồng hướng phía Diệp Lăng ầm ầm mà phát động. Ù ù, quan tài vô cùng đáng sợ. Đến mức, khói đen cuồn cuộn, liền không gian đều là đang chấn động. Tốc độ cực nhanh hắc sắc quan tài hướng phía Diệp Lăng phóng đi. Nhưng là Diệp Lăng cũng là chậm rãi dậm chân, mang theo nguyên thủy kiếm thai, con người băng lãnh lại không có một tia biểu tình, ầm một tiếng, như sát qua dao kích thanh âm, quan tài trực tiếp đụng phải Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Hắc Cương nhất thời đại hỉ, vô cùng kích động, sự phẫn nộ của hắn một kích, coi như trước mắt người này là thần anh cảnh mạnh mẽ người thì như thế nào? Cái này một chút không chết cũng phải trọng thương. Muốn trách, sẽ trách người này quá tự đại đi. Hắc Cương nhe răng cười. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn nhất thời dại ra. Bởi vì một vệt ánh sáng, theo to lớn hắc sắc quan tài trung ương, hoành khoảng không mà ra. Ngay sau đó, quang mang phá vỡ quan tài. Xoạch một tiếng, quan tài ứng tiếng mà rơi. Chỉ bất quá chỉnh thể một cái quan tài, đã một phân thành hai. Hắc Cương nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Ngươi, còn muốn giết ta? Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Như ngươi không ra tay, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ bất quá tâm hiện tại, chính ngươi tống táng chính ngươi sinh lộ mà thôi. À hát đúng, ta đã quên. Ngươi đã sớm chết rồi. Bất quá bây giờ mà, ngươi còn phải chết một lần nữa. Diệp Lăng cười nhạt, đối diện Hắc Cương cũng là rát chi sửng sốt. Lập tức hối hận tới cực điểm. Hối hận phát điên. Không được, tha ta một mạng, ta nguyện ý theo ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đủ thả ta. Ta tối thiểu cũng là độ kiếp hậu kỳ mạnh mẽ người. Theo ngươi. Ngươi nhất định có thể có đủ chỗ đại dụng. Thực sự, ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta phi thiên cương thi bộ tộc. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ta thậm chí có thể giúp ngươi nắm giữ toàn bộ chủng tộc. Hắc Cương lời nói làm cho thánh nữ đều sửng sốt. Như thế mê người một cái yêu cầu. Diệp Lăng sẽ cự tuyệt sao? Tối thiểu đổi lại là nàng. Nàng để tay lên ngực tự hỏi cự tuyệt không được. Nhưng là đối diện Diệp Lăng, cũng là cười lên ha hà. Hắc Cương thấy đây, không khỏi dài ra một hơi. Xem ra, người này hẳn là cự tuyệt không được chính mình. Như vậy về sau, có cơ hội, liền trực tiếp làm thịt tên hỗn đản này. Hoặc có lẽ là tìm thời cơ, cho hắn dưới hắc thủ. Ngươi biết không, kỳ thực, ta ghét nhất phản bội cảm giác. Ngươi bây giờ liền ngươi chủng tộc đều có thể phản bội. Huống là ta đây, ngươi thực sự cho rằng, ta sẽ lưu một cái lựu đạn ở bên cạnh mình chứ? Huống chi, tu vi của ngươi quá yếu. Quá yếu, vừa nói chuyện, Diệp Lăng thả người một kiếm. Một kiếm ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Đau nhói Hắc Cương cùng thánh nữ con mắt. Sau một khắc, Hắc Cương đầu lâu trực tiếp lăn dưới đất. Diệp Lăng bàn tay trực tiếp đè ở Hắc Cương lồng ngực trên. Đáng sợ sức cắn nuốt. Mấy hơi trong lúc đó. Đã đem người này tu vi. Hoàn toàn thôn phệ. Xoạch một chút. Hắc Cương thân thể trực tiếp thành một đống bụi bụi, tán lạc tại một cái cường đại Hắc Cương. Tiến thêm một bước, có thể thì có hy vọng truy đuổi Hạn Bạt tổ tiên bước chân. Nhưng là bây giờ, đều đã thành bọt biển. Thánh nữ nhìn Diệp Lăng đáng sợ mấy kiếm, trong lòng kinh hãi, nàng thật sợ người này giết nghiện, một kiếm đem mình làm thịt rồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.